Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712, chương 713, nghe Aimiu nói qua cố sự. Marivert, chư thần lĩnh vực, không tối ở giữa, xuyên qua sáng ngời hành lang, đi đến điểm cuối, xuất hiện ở trước mắt mọi người rõ ràng là một cái tản ra giạt rào xuân ý gian phòng. Suối nước nhẹ nhàng chảy vang, hồ điệp nhẹ nhàng múa. Trước mắt một màn để mọi người có chút không thể tin tưởng. Marivert chỗ sâu nhất, vậy mà lại là như thế này một cái chim hót hoa nở gian phòng. Longinus chú ý cũng không có bị những sự tình này hạng quấy nhiễu. Tại đi vào phòng trước tiên, hắn ánh mắt liền một mực khóa chặt tại phía trước cái kia đạo mang theo cao ngất đầu khôi thân ảnh. Bên trên, tựa hồ là phát giác được Longinus ánh mắt, đạo thân ảnh kia nhẹ nhàng đưa đi đứng ở trên đầu ngón tay hồ điệp. Sau đó, xoay người lại, đi đến nơi đây, thật sự là vất vả các ngươi. Đầu khôi bóng mờ dưới, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo bình tĩnh đến như là u đầm nước sâu ánh mắt. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, không ít người liền mặt lộ vẻ kinh nghi. Thanh âm này nghe, làm sao giống như là nữ nhân. Còn không đợi Longinus nói chuyện, Sakazuki liền cau mày hỏi nói, người chính là những vũ trụ hải đó tặc thủ lĩnh lĩnh. Aimiu thoáng có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn, vũ trụ hải tặc, Longinus tâm lý ám đạo hỏng bét, hắn cũng không nghĩ tới Sakazuki sẽ như vậy cấp tiến. Bất quá, Longinus cũng không có quá mức bối rối, cùng Aimiu so sánh. Hắn người minh hữu này có độ tin cậy không thể nghi ngờ cao hơn. Làm sao, đến bây giờ còn không có ý định thừa nhận, Thiên Long Nhân cũng là vũ trụ hải tặc đời sau sự thật sao? Sakazuki chất vấn, ngay tại Longinus chuẩn bị chỉ hưu bảo ngựa thời điểm, lại nghe thấy Aimiu đột nhiên cười nói, ta còn tưởng rằng cái này chân tướng giấu rất bí mật đâu. Không nghĩ tới vẫn là bị các ngươi biết. Có thể nói cho ta biết, các ngươi là làm sao biết sao? Longinus, ngoặc kép chấm hỏi, tặc ha ha ha, đây đều là Longinus nguyên soái phân tích ra được. Dầu đèn cười hắc hắc, đem Longinus đẩy ra, Longinus, thật sự là rất giống đây. Aimiu thật sâu nhìn Longinus liếc một chút, lại nói tiếp, bất quá, ta muốn uốn nắn một điểm. Ta cũng không phải là vũ trụ hải tặc. Thật nếu nói lời nói, đại bộ phận vũ trụ hải tặc cũng đều là chết trong tay ta mới đúng. A ha, tất cả mọi người là một đầu dấu chấm hỏi. Cái này phát triển, bọn họ làm sao có chút xem không hiểu a? Chẳng lẽ, cái này được xưng là thần nữ người. Đầu tiên là giết chết đại bộ phận vũ trụ hải tặc. Sau đó, lại đem còn lại này bộ phận vũ trụ hải tặc đến đỡ thành thế giới quý tộc. Cái này tính là gì? Ác tú vử sao? Nhìn, các ngươi đều rất lợi hại nghi hoặc đâu. Aimiu cười nói, như vậy, có hứng thú tại bắt đầu quyết chiến trước đó. Nghe ta nói một đoạn quá khứ cố sự sao? Longinus trầm ngâm một lát. Ngươi nói đi, đại khái là tại hơn 800 năm trước. Người mặt trăng, nhìn thấy mọi người mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc. Aimiu cười cười, không cần hoài nghi, liền là các ngươi trong nhận thức biết cái kia mặt trăng. Người mặt trăng lúc ấy tao ngộ một đám vũ trụ hải tặc. Bọn họ đem hết toàn lực tiêu diệt địch nhân, nhưng trên mặt trăng tư nguyên cũng tại này cuộc chiến tranh bên trong tiêu hao hầu như không còn. Cho nên, bọn họ liền dẫn văn minh cùng tư tưởng đi tới nơi này cái hỗn loạn không nghỉ thế giới. Trừ bị đè lại Kaido bên ngoài, tất cả mọi người đang lẳng lặng lắng nghe. Đối với đoạn này qua lại lịch sử, hơi có chút lòng hiếu kỳ người đều vô pháp cự tuyệt. Hai thế giới văn minh đụng vào nhau, sau cùng thúc đẩy một cái đại dung hợp. Các đại vương quốc đều đến này cái cự đại trong vương quốc. Aimiu đón đến, cười nói, các ngươi có thể đem này cái cự đại vương quốc hiểu thành. chính phủ thế giới tiền thân. Tại như thế hòa bình tuế nguyệt bên trong, không sai biệt lắm qua có vài chục năm đi. Rốt cục, những vũ trụ hải đó tặc đến tiếp sau lực lượng lại một lần nữa buông xuống. Nói đến đây, tất cả mọi người là dùng kính nể ánh mắt nhìn về phía Longinus. Quả nhiên, cùng Longinus nguyên soái nói giống như đúc, những vũ trụ hải đó tặc là sẽ không hết hy vọng. Longinus thì là mặt không biểu tình, bất vi sở động, tập hợp toàn thế giới lực lượng. Chúng ta lại một lần nữa đánh lui những vũ trụ hải đó tặc thế công. Aiyu nói, có chút nhớ lại nói, đó là một đoạn rất lợi hại gian nan, nhưng cũng rất lợi hại để cho người ta hoài niệm thời gian a. Tập hợp toàn thế giới lực lượng, mọi người sắc mặt càng phát ra cổ quái. Tình hình này nghe, tại sao cùng bọn họ hiện tại đang làm sự tình có chút tương tự đâu? Nhưng là, tai nạn cũng không có kết thúc, liên tục ngăn trở không để cho những vũ trụ hải đó tặc lùi bước. Ngược lại kích phát bọn họ hung tính, riêng là ở cái thế giới này phát hiện ác ma quả thực lực lượng, càng làm cho bọn họ điên cuồng vô cùng. Aimiu thấp trầm giọng nói, rốt cục, gần như toàn bộ vũ trụ hải tặc từ tinh hải một phía khác chạy đến. Cái này thật là rất lợi hại để người tuyệt vọng. Bất quá, chiến tranh loại vật này tựa hồ tựa như là khoa học kỹ thuật chất xúc tác. Tại này vài chục năm trong chiến tranh, kết hợp hai thế giới văn minh khoa học kỹ thuật tại một cái khác đầu trên quỹ đạo cực tốc phi nước. Đại lấy hạch động lực vì nguồn năng lượng, có thể tùy tiện xóa đi một tòa cự hình hòn đảo Minh Vương. Lấy sinh vật hợp thành kỹ thuật làm trung tâm, có thể bị nhân ngư công chúa khống chế cự hình hải quái. Đều là tại cái kia điên cuồng thời đại được sáng tạo ra. Cũng dẫn dắt trước đây này cuộc chiến tranh thắng lợi. Hải quái lại là dùng sinh vật kỹ thuật hợp thành đi ra. Khó trách có thể tại nó trên người chúng trông thấy rất nhiều chỗ khác nhau sinh vật đặc thù. Còn có, nguyên lai hải vương lại là nhân ngư công chúa à. Không ít người đều là cúi đầu xuống, lo lắng bị Longinus chú ý tới mình này nóng rực ánh mắt. Nhưng mà, Longinus chú ý lại là tại một chuyện khác bên trên. Nàng quả nhiên biết nhân ngư công chúa cũng là hải vương sự tình. Biết rất rõ ràng nhưng không có sớm diệt trừ. Điều này nói rõ ta suy đoán rất có thể là chính xác. Đem mọi người phản ứng thu hết mắt, Aiyu lại nói tiếp, chỉ tiếc, vài chục năm tốc độ cao phát triển vẫn là quá có hạn. Cùng có thể vượt qua tinh hải vũ trụ hải tặc so sánh. Cũng là những mặt trăng đó người vẫn lấy làm kiêu ngạo khoa học kỹ thuật lực lượng cũng vẫn kém đến. Quá xa. Cho nên, bọn họ liền đưa ánh mắt chuyển rời đến mặt khác trên phương hướng. Ác ma quả thực sao? Longinus nhẹ giọng hỏi. Không tệ, Aimiu khẽ vuốt cằm. Cùng những vũ trụ hải đó tặc so sánh, chúng ta cái thế giới này ưu thế duy nhất chính là này kỳ dị ác ma quả thực. Chỉ có đem ác ma quả thực cùng khoa học kỹ thuật lực lượng đem kết hợp, chúng ta cái thế giới này mới có thể thắng được thắng lợi. Cuối cùng, món kia tên vì thiên vương vũ khí bị chế tạo ra đến. Nhìn lấy trong mắt mọi người tham lam, Aimiu mỉm cười cười một tiếng. Bọn họ hy vọng để ta tới chấp trưởng thiên vương. Bất quá, ta cự tuyệt. Cái gì? Người vậy mà cự tuyệt? Dầu đèn nhịn không được hô. Thật kỳ quái sao? Aimiu cười lạnh nói, nếu như ngươi biết thành vì thiên vương trưởng khống giả phải bỏ ra cái dạng gì đại giới, có lẽ liền sẽ không cảm thấy đây là cái gì chuyện tốt. Với ta mà nói, đó là so chết còn muốn tàn nhẫn sự tình. Trong lòng mọi người lẫm nhiên, bọn họ nhìn thấy dâu đen cùng Longinus có thể tùy ý vận dụng minh vương hải vương lực lượng lúc, còn tưởng rằng những này cổ đại binh khí đều không cần bất kỳ giá nào đây. Có thể hiện tại xem ra, sự thật cùng bọn hắn tưởng tượng tựa hồ có chút sai lầm. Bất quá, ta cuối cùng vẫn đồng ý. Aimiu tự giễu cười cười. Dù sao, đây là hắn hướng ta đưa ra thỉnh cầu. Joy Boy sao? Longinus trầm giọng hỏi, ngươi vậy mà biết hắn? Imu thoáng có chút kinh ngạc, chợt lại cười rộ lên. Xem ra, này năm cái phế vật thua ngươi thật là không oan. So chết còn muốn tàn nhẫn sự tình. Ngươi vậy mà bởi vì là một cái người thỉnh cầu liền đáp ứng. Dâu đen có chút không dám tin, thậm chí ở trong lòng xem thường lên đối phương. Hắn thấy, liền đối phương loại tính cách này tính cách, đoán chừng cũng chỉ là cái gặp may mắn ra hỏa a. Dù sao cũng là hắn thỉnh cầu a. Imu cũng không thèm để ý dâu đen dị dạng ánh mắt. Tiếp tục nói, những khoa học gia đó thật là rất lợi hại, liền cùng bọn hắn tưởng tượng một dạng. Năng lực ta cùng thiên vương phối hợp lẫn nhau phát huy ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Để toàn bộ thế giới cũng vì đó hoảng sợ, vũ trụ hải tặc đại bộ đội còn đến không kịp buông xuống cái thế giới này, ngay tại vũ trụ không gian bên trong bị nhất kích hủy diệt. Cái gì? Vũ trụ hải tặc đại bộ đội bị nhất kích hủy diệt? Gạt người a, thiên vương lực lượng thật có cường đại như vậy sao? Trong đám người bảo phát đi ra trận trận kinh hô. Không trách bọn họ là loại biểu hiện này. Thật sự là Imu trong lời nói lượng tin tức quá mức kinh người. Minh vương cùng hải vương cộng lại cũng chỉ là đánh lui vũ trụ hải tặc. Có thể thiên vương nhất kích liền đem vũ trụ hải tặc cho tiêu diệt. Chênh lệch mạnh miệng như vậy, trận này chiến còn thế nào đánh? Longinus mặt sắc mặt ngưng trọng. Tựa hồ cũng bị cái này một tin tức cho rung động. Kỳ thực là ở trong lòng tỉnh táo phân tích nói. Tại sao phải lựa chọn trong tinh không tiêu diệt địch nhân? Tinh không tác chiến, hẳn là cũng không phải là cái thế giới này cường hạng a. Là thiên vương uy năng quá cự đại. Vẫn là nói, loại lực lượng kia chỉ có trong tinh không mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. P.S. Đêm mai tụ hội, rất có thể sẽ dựng thẳng ra ngoài hoành trở về. Sao? Vạn nhất không có đổi mới. Mọi người cũng không cần các loại. Ta lại ở nguyên đán ban ngày bổ sung. Sao Z, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.